Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, Thiết Yến. Hồ Thành thao thao bất tuyệt diễn giảng nửa giờ. Phía dưới học sinh đều nghe được không kiên nhẫn được nữa. Thì liên trên đài viện lãnh đạo cũng là một mặt khó coi. Đồng học trở về diễn giảng, bình thường cũng chính là đi cái lướt qua. Dù sao chủ yếu nhất diễn giảng phân đoạn là lưu cho viện lãnh đạo. Thế nhưng là Hồ Thành đem mình làm nhân vật chính, thề phải đem quyên tặng đi ra 200 vạn vơ vét trở về. Cái này cũng làm người ta rất nhức đầu. Hồ Thành diễn giảng hết về sau, Dương Dương đắc ý đi xuống sân khấu. Tự cho là vừa mới hắn tư thế oai hùng nhất định cảm động tất cả mọi người. Chỉ bất quá vừa nghĩ tới Đồng Tiểu Đại vậy mà không thấy được chính mình tư thế oai hùng. Nhất thời có chút phẫn uất. Hắn đi ra trung tâm hoạt động, lấy điện thoại di động ra bấm Đồng Tiểu Đại điện thoại. Lúc này Đồng Tiểu Đại cùng Trương Dịch Chính ở bên hồ. Nghe được Hồ Thành điện thoại về sau lấy ra nhìn thoáng qua. Sau đó lập tức nhíu mày. Đối với cái này xấu xí mà lại hèn hạ nam nhân, trong nội tâm nàng vạn phần chán ghét. Nam nhân như vậy vậy mà dùng tiền đến áp chế nàng kết hôn, quả thực là vô sỉ. Chỗ nào so ra mà vượt Trương Dịch, khẳng khái mở hầu bao tương trợ, hơn nữa còn cho phép nàng trở thành bạn gái của hắn một trong. Hai người vừa so sánh, Trương Dịch hình tượng không hề nghi ngờ chính diện quá nhiều. Thậm chí có thể dùng vĩ quang chính, nhiều tài nhiều ức, để hình dung. Nàng trong cơn tức giận, trực tiếp đem Hồ Thành số điện thoại di động cho kéo đen. Thế nào? Trương Dịch hỏi. Đồng Tiểu Đại ôm Trương Dịch cánh tay, mỉm cười ngọt ngào nói. Không có việc gì à, chỉ là một cái làm người ta ghét ra hỏa mà thôi. Trương Dịch nhún vai, cũng lười nói thêm cái gì. Mà Hồ Thành bên kia, bị Đồng Tiểu Đại kéo đen về sau điện thoại căn bản đánh không thông. Trực tiếp cho hắn tức giận gần chết. Cũng dám không tiếp điện thoại của ta. Rất tốt, gan lớn đúng không? Đến lúc đó trừ phi ngươi quỳ xuống cho ta tới hầu hạ. Nếu không ta không có khả năng tha thứ ngươi. Hắn tức giận hô, bên kia đợi đến học viện lễ mừng kết thúc về sau. Đã là hơn 5 giờ chiều. Hồ Thành đi ra trung tâm hoạt động. Gương mặt dầu dĩ không vui. Luôn cảm thấy Đồng Tiểu Đại cùng Trương Dịch không tại. Hắn bức trang cũng không phải là rất thoải mái. Đến mức Vương Kiệt, Tôn Thông mấy cái liếm cẩu đi theo bên cạnh hắn điên cuồng thổi phồng. Hắn cũng không phải rất tình nguyện. Hừ, cái này Trương Dịch thật sự là lòng dạ nhỏ mọn. Vì một chút mâu thuẫn nhỏ, liền học viện lễ mừng trọng yếu như vậy trường hợp cũng không tới tham gia. Trương Mộng Lan phát hiện Hồ Thành không cao hứng nguyên nhân. Lập tức công kích Trương Dịch nói. Phương Vũ Thiến không thấy được Đồng Tiểu Đại bóng người. Khóe miệng hiện ra một nụ cười đắc ý. Nàng chạy đến Hồ Thành trước mặt. Thêm mắm thêm muối nói. Còn có cái kia Đồng Tiểu Đại. Bao nhiêu cũng có chút không biết điều. Người hảo ý mời nàng tới đây. Nàng vậy mà nửa đường rời đi. Ai nha, Trương Dịch người cũng không thấy. Người nói hai người bọn họ có phải là có chuyện gì hay không a? Trương Mộng Lan cũng nói theo. Thì đúng vậy a, bọn họ lúc trước đại học thời điểm thì từng có một đoạn. Hiện tại làm không tốt là lão tình nhân tình cũ tái phát nữa nha. Phương Vũ Thiến cùng Trương Mộng Lan đều đối Hồ Thành có ý tứ. Dù sao các nàng bây giờ thấy Hồ Thành thành đại lão bản. Ai không muốn ăn ở không cả đời. Nhưng bây giờ, Hồ Thành trong mắt chỉ có Đồng Tiểu Đại. Cho nên bọn họ hai cái quyết định trước tiên đem Đồng Tiểu Đại cho gạt bỏ sạch. Dù sao vị này hoa khôi ở bên cạnh, các nàng thì lộ ra không có ý nghĩa không còn gì khác. Còn như thế tranh giành. Lời nói này nói Hồ Thành chán nổi gân xanh. Nàng dám, hiện tại công ty của nàng chỉ có ta có thể cứu vãn. Không có tiền của ta công ty của nàng liền đợi đến đóng cửa đi. Hừ. Nếu như bị ta phát hiện nàng và Trương Dịch dư tình vị, xem ta như thế nào trừng trị nàng. Còn có cái kia Trương Dịch, hắn cho là mình là cái thứ gì? Một cái nông thôn xuất thân tiểu tử nghèo thôi. Mà ta nhà thế nhưng là Thiên Hải thành phố thành thôn kết hợp bộ. mạnh hơn hắn nhiều. Hắn dám cùng ta đoạt nữ nhân. Hắn xứng sao? Bằng ta nhân mạch quan hệ, ta làm cho hắn tại Thiên Hải thành phố không sống được nữa. Hồ Thành nổi giận để đó ngoan thoại. Những bạn học khác nhìn lấy Hồ Thành một mặt phẫn uất. Có chút do dự thấp giọng nói mấy câu. Sau cùng lớp lên một cái đồng học đi tới. Cười hỏi, Hồ Thành, chúng ta buổi tối cơm còn có ăn hay không? Nói đùa cái gì? Mọi người chỗ lấy qua đưa cho hắn cổ động. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân là hắn nói muốn đi Đông Hoàng cư mời khách. Bằng không, ai sẽ rảnh rỗi như vậy? Qua tới tham gia cái gì học viện lễ mừng a? Muốn tham gia, cũng là đợi đến ngày mai toàn trường đại hội. Vậy nhưng so cái này có ý tứ nhiều lắm. Hồ Thành quay đầu nhìn thoáng qua bạn cùng lớp. Đại bộ phận đều ở nơi này. Cũng liền Trương Dịch, đồng tiểu đại còn có Lý Hàn Đông mấy người không tại. Ăn, đương nhiên phải ăn. Ha ha, cảm tạ mọi người đến đây vì ta chứng kiến cái này quang vinh một khắc. Đi đi đi, chúng ta nhanh lên đường đi. Hồ Thành bày ra một bộ vẻ mặt vui cười. Tuy nhiên bị Trương Dịch cùng đồng tiểu đại làm đến không quá cao hứng. Nhưng là khó khăn về trường cũ trang một lần bước. Không phải là vì để bạn học trước kia nhóm cao liếc hắn một cái sao. Cho nên bữa cơm này là nhất định phải ăn. Bằng không làm sao hưởng thụ bọn họ sùng bài ánh mắt cùng tôn kính phát ra từ nội tâm đâu. Mọi người thu đến Hồ Thành lời nói này. Liền bắt đầu mấy người một khối lái xe tiến về Đông Hoàng cư. Cái kia Trương Dịch cùng đồng tiểu đại bọn họ làm sao bây giờ? Tôn Thông hỏi Hồ Thành nói. Trương Mộng Lan âm dương quái khí nói ra. Chiếu ta nhìn, bọn họ căn bản không có ý định đến. Căn bản không có đem Hồ Tổng để vào mắt. Hừ, thì đừng gọi bọn hắn. Để bọn hắn hối hận đi thôi. Phương Vũ Thiến cũng nói. Đúng vậy a. Đông Hoàng cư bình quân đầu người tiêu phí thế nhưng là 1-2 ngàn đâu. Không đến là tổn thất của bọn họ. Hồ Thành lại lắc đầu. Vẫn là gọi bọn họ một cái đi. Dù sao đều là bạn học cũ. Ta cũng không phải lòng dạ nhỏ mọi người. Sao có thể để bọn hắn vắng mặt đâu. Này lại cho bọn hắn tạo thành cả đời đều khó mà quên được tiếc nuối. Thực tế trong lòng của hắn tính toán chính là. Khó khăn tiêu nhiều tiền như vậy mời khách. Quan trọng người không đến sao được. Những người khác tới hay không không quan trọng. Bất quá Trương Dịch cùng đồng tiểu đại nhất định phải tại. Đến lúc đó hắn muốn ở trước mặt tất cả mọi người. Trực tiếp bước đồng tiểu đại tỏ thái độ đi cùng với chính mình. Sau đó thừa cơ hung hăng nhục nhã Trương Dịch. Để hắn nhìn đến mình bây giờ thành công. Để hắn nhìn đến chính mình lúc trước nữ nhân yêu mến thành chính mình đồ chơi. Đến lúc đó Trương Dịch khẳng định sẽ triệt để sụp đổ. Vậy mình báo thù đại kế thì hoàn mỹ. Tôn Thông cùng Vương Kiệt bọn người nghe được lời nói này. Cảm động ào ào. Không hổ là Hồ Tổng. Cái này lòng dạ cùng khí phách thật là khiến người ta xấu hổ a. Tướng quân trên đầu có thể phi ngựa. Tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Hồ Tổng trong lòng có thiên địa a. Hồ Tổng, người dạng này quá thiện lương. Dễ dàng để những người xấu kia chiếm tiện nghi a. Hồ Thành nghe đến mấy cái này thổi phồng ngữ. Vung lên đại thủ. Ai tương đương ta dù sao cũng là cái thành công nhân sĩ. Luôn không khả năng như cái nông thôn đi ra tiểu tử nghèo giống như. Như vậy kiến thức nông cạn a. Đúng, các ngươi người nào cho Trương Dịch cùng đồng tiểu đại gọi điện thoại. Thông báo bọn họ đến một chuyến. Tôn Thông mấy người nhìn một chút lẫn nhau. Cũng không quá tốt ý tứ động thủ. Dù sao bọn họ cùng Trương Dịch quan hệ có thể không được tốt lắm. Mà lại đồng tiểu đại liền Hồ Thành điện thoại cũng không tiếp. Huống chi bọn họ. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.